Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 48. Đám kia tiểu động vật khi dễ ta. Dịch Diệu quái kinh sợ. Này, đây là, nàng cư nhiên sẽ lợi hại như vậy, kiếm pháp như vậy mãnh liệt, kiếm khí. Hắn ở Nguyên Anh kỳ lệ kiếm phong phong chủ trên người đều không có nhìn thấy quá. Này thật là trúc cơ kỳ đệ tử thực lực sao? Nói giỡn đi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hoàn Chân Thạch vì cái gì sẽ đem nàng phân đến một tổ. Thực lực của nàng căn bản không thấp bất luận cái gì một cái kim đan đệ tử. Liền đơn kiếm thuật mà nói, chỉ sợ cũng liền lệ kiếm phong chủ cũng. Chẳng lẽ, ngươi đã lĩnh ngộ kiếm ý? Không thể nào, nàng mới trúc cơ kỳ. Phúc, thời hạ trả lời là, trực tiếp phun ra một búng máu. Quả nhiên lấy nàng hiện tại thực lực, sử dụng lạc tinh thần cuối cùng nhất chiêu tinh thần diệt. Qua miễn cưỡng, họ hạ, ngươi không sao chứ? Dịch Diệu quái hoảng sợ, cố tình chính mình bởi vì vừa mới trận pháp phản phệ lại không động đậy. Đáy lòng tức khắc một mảnh áy náy, cắn chặt răng, ngươi vẫn là đi thôi, ta cùng ngươi lại không thân, đừng động ta, liền tính là tình đồng môn, nàng làm cũng đã đủ rồi. Câm miệng. Thời hạ quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta nếu lưu lại, liền nhất định sẽ cứu ngươi. Giúp không được gì liền câm miệng cho ta. Có ý kiến cũng cho ta nghẹn. Ngoặc kép, thời hạ chống kiếm đứng lên. Vừa mới kia nhất chiêu, chỉ là tạm thời trở ngại một chút thú triều. Nhưng yêu thú số lượng quá nhiều. Lập tức liền bổ thượng nàng vừa mới kiếm long lao ra chỗ hỏng. Tiếp tục hướng tới các nàng chạy vội tới. 100m. 50m, 30m, không có biện pháp, liều mạng, nàng trầm hạ tâm, cảm ứng đan điền trong vòng màu đỏ kiếm ý, trực tiếp dẫn vào kiếm chiêu bên trong, dùng ra lạc tinh thần đệ nhị chiêu, lạc tinh sát, kiếm quang nổi lên bốn phía, kiếm khí càng thêm sắc bén, trên mặt đất đã xuất hiện điều điều vết rách, kiếm ý, nàng quả nhiên lĩnh ngộ kiếm ý. Dịch Diệu quái mở to hai mắt, không khỏi cũng có chút hưng phấn. Gắt gao nhìn chằm chằm không trung dòng khí, muốn nhìn rõ ràng nàng kiếm ý là thế nào. Không đến một hồi, không trung xuất hiện một tảng lớn ma ma mật mật màu sắc tươi đẹp. Củ cải, nhất định là hắn trợn mắt phương thức không đúng. Kiếm ý không phải kiếm tu mạnh nhất sát chiêu sao? Vì cái gì nàng kiếm ý là củ cải a? Hơn nữa vừa xuất hiện vẫn là một tảng lớn, là tính toán căng chết đám kia yêu thú sao? Dịch Diệu quái cả người đều không tốt. Nhưng kế tiếp, hắn lại lần nữa kinh rất cả mani. Thời hạ trực tiếp vung lên kiếm, không trung đám kia hồng hồng củ cải xôn xao liền hướng tới thú đàn tạp xuống dưới. Ầm ầm ầm, một mảnh tiếng nổ mạnh vang lên, làm như ngàn vạn trương bạo liệt phù đồng thời kíp nổ giống nhau. Từng con hùng hổ yêu thú đều bị oanh thành cha. Hảo, thật là lợi hại. Này thật là củ cải sao? Cư nhiên sẽ tạc. Hơn nữa xem này uy lực, bọn họ không chuẩn, thật đúng là có thể thắng. Bọn họ, đi. Thời hạ một phen sách lên Dịch Diệu quái, xoay người liền ngự kiếm bay lên. A liệt, Dịch Diệu quái sừng sốt. Vì cái gì, bọn họ không phải chiếm thượng phong sao? Lại không chạy, ta liền ngự kiếm linh khí cũng chưa. Đại gia hắn đều đã quên nàng là trúc cơ tu sĩ. Thời hạ một tay bắt lấy Dịch Diệu quái một bên liều mạng nhanh hơn phi hành tốc độ. Vừa mới dùng ra toàn lực một kích, liền kiếm ý đều dùng đến. Vốn dĩ cũng không phải vì ngăn trở thú triều, có thể tách ra những cái đó yêu thú tốt nhất. Nếu là hướng không tiêu tan, cũng có thể khiến cho thú đàn hỗn loạn, làm yêu thú mất đi mục tiêu. Nàng cố ý tuyển càng thâm nhập bí cảnh phương hướng, cùng thú triều phương hướng sai khai, nhất định có thể trốn. Ngoại tảo, vì mau thú triều đột nhiên sửa lại phương hướng a uy, không tiếc quay lại đầu đuổi theo nàng là mấy cái ý tứ. Các ngươi làm yêu thú nguyên tắc đâu? Thời hạ cả người đều không tốt. Không phải nói thú triều là vô tổ chức vô kỷ luật, bị phẫn nộ khống chế chỉ biết tùy ý phá hư yêu thú đàn sao? Vì mau còn sẽ truy tung nàng a. Tất hồng ngươi nha cái phiến giấy, vừa mới chạy trốn người nhiều như vậy, vì mau đơn truy nàng, chúng ta trốn không thoát đâu. Dịch Diệu quái trên mặt một mảnh hôi bại, khẽ cắn môi nói, ngươi đem ta buông, ta đi đối phó thú đàn. Thời hạ quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái, Ngươi bộ dáng này có thể ngăn trở thú đàn. Dịch Diệu Quái một tắc, vẫn là mạnh miệng nói. Ngươi đứng xem thường ra, liền tính ngăn không được, tranh thủ một đoạn thời gian vẫn là có thể, sau đó đâu? Thời Hạ cười lạnh một tiếng, ngươi tính toán đi chịu chết sao? Hắn sắc mặt trắng bạch quay đầu nói, ít nhất có thể sống một cái. Thời Hạ thở dài, không nghĩ liên lụy nàng cứ việc nói thẳng, mạnh miệng cái gì, yên tâm đi, ta nói rồi sẽ cứu ngươi, liền sẽ cứu. Rốt cuộc, ngươi, có biện pháp, không có, ngoặc kép, bất quá ta tuyệt đối sẽ không ném xuống ngươi, một người chạy, ngươi, vì cái gì? Hắn ngẩn người, biểu tình nghi hoặc có chi, khiếp sợ có chi, cảm động có chi, càng có rất nhiều tràn đầy khó có thể tin. Vì cái gì? Rõ ràng hai người cũng không hiểu biết. Hơn nữa phía trước còn có ăn Tết. Hắn đối nàng đừng nói là hảo, có thể coi như là ác liệt. Vì cái gì nàng còn muốn dùng hết toàn lực cứu hắn? Chẳng lẽ, hắn đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì? Đôi mắt mở to khiếp sợ nhìn về phía nàng. Họ Hạ, ngươi sẽ không thích thượng tiểu gia đi. Thời Hạ dưới chân một quải, kẹo kẹt một chút ở không trung bay ra nói ét hình đường cong. Ha, khai cái gì quốc tế vui đùa. Cái kia Hạ sư muội, ngươi còn như ngàn vạn không cần thích thượng tiểu gia ta. Hắn sắc mặt đổi. Vẻ mặt rối rắm nói, tuy nói ta là lớn lên hảo, tu vi hảo, lại là đơn hệ lôi linh căn, nhưng cảm tình loại sự tình này là không thể miễn cưỡng. Ngươi cứu ta lại nhiều lần cũng chưa dùng, chúng ta là không có khả năng. Hiện tại đem ngươi ném xuống còn kịp sao? Ai thích ngươi? Ngươi mặt đỏ cái rắm a? Ngươi đây là vì yêu sinh hận sao? Ai, ngươi cá tính là cái nam tu đều không thích, đừng nói là tiểu gia. Ai nha, Thời Hạ trực tiếp một chân đem hắn đạp đi xuống. Hiện tại tiểu hài tử trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Dịch Diệu Quái gặm một miệng xa, vẻ mặt không dám tin tưởng bò lên. Ngươi thật đúng là ném a. Câm miệng. Thời Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ bầu trời phi hạ ngừng ở hắn bên cạnh, chỉ về phía trước mặt nói, không lộ a. Dịch Diệu Quái sừng sốt, lúc này mới phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn biển rộng, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, nhưng là ở mặt biển phía trên lại xuất hiện một đạo linh khí ngăn cách, hợp với toàn bộ không trung đều chặn. Nơi này là bí cảnh cuối, không thể lướt qua này nói linh tường sao? Thời Hạ chỉ cái kia ngăn cách, kia không phải linh tường. Dịch Diệu Quái nói, nơi này là bí cảnh ven, này hải nhìn như rộng lớn, kỳ thật ngăn cách ở ngoài cảnh tượng chỉ là ảo giác mà thôi, cũng chính là trừ bỏ tại đây mặt trên lại khai một cái ra vào bí cảnh xuất khẩu, bằng không đã không chỗ nhưng chạy thoát. Phía sau thú triều đã càng ngày càng gần, các loại thú tiếng hô không ngừng bên tai. Làm sao bây giờ? Dịch Diệu Quái vẻ mặt nôn nóng, trước vô đường lui, sau có truy binh. Hạ, ngươi kêu Hạ cái gì tới? Ngươi nhưng có biện pháp nào? Có một cái. Hắn vui vẻ, biện pháp gì? Thời Hạ quay đầu lại nhìn về phía hắn, từ trên xuống dưới nhìn quét một lần, ha hả cười, ngạnh yếu quải, ngươi linh lực đã dùng xong rồi nga. Là nha, như thế nào cảm giác hắn ánh mắt làm người mau mau. Hắn không tự giác ôm lấy trước ngực. Ngươi muốn làm sao? Thời Hạ cười đến càng thêm sáng lạn, ôm quyền răng rách một chút ấn hạ. Nói cách khác, vô luận ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi đều phản kháng không được. Lời tuy nói như vậy, nhưng, ngươi làm cái gì? Tấu một chút mà thôi. Không đau nga, a. Thời Hạ trực tiếp một quyền tấu qua đi, mang theo linh lực, Dịch Diệu Quái liền phản kháng đều không có, trực tiếp đầu một oai liền ngất đi. Thời Hạ thuận tay tiếp được, cái này không dùng được, chỉ có thể đổi cái dùng được người online. Chỉ hai tức thời gian, hắn nhắm lại đôi mắt liền lại lần nữa mở, ánh mắt nháy mắt biến. Hạ, hắn nhìn nàng một cái, mày nhăn lại, sao lại thế này, ngươi bị thương? Thời Hạ nhẹ nhàng thở ra, còn hảo tới kịp. Cùng khi đồng thời, rất nhiều yêu thú đã xuất hiện ở trước mắt. Thời Hạ thuận tay một lóng tay yêu thú đàn, đúng lý hợp tình nói, ca, đám kia tiểu động vật khi dễ ta. Hậu chỉ quay đầu, trong lúc nhất thời sát khí bốn phía, thư cờ cùng yêu si mấy ngày nay không biết sao, phân không được đoạn, đã phản ứng cấp biên tập. kỹ thuật ở cha, thân nhóm lại nhẫn nại một chút, hoặc là tồn mấy ngày lại xem Monster nhàm chán nói, tới Weibo xem ta đi, chờ các ngươi nga, lạp lạp lạp, Weibo danh, vâu trước, hết chương.